Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 629. Sau khi nói xong những lời đó thì vị chuyên gia già bắt đầu khóc. Khi mọi người nhìn thấy ông ta có biểu hiện như vậy thì đều cảm động, bọn họ tin chắc ngọc huyết này là ngọc tỷ thật. Tôi tin vào nhận định của các vị chuyên gia. Nếu họ nói điều này là đúng thì chắc chắn nó sẽ đúng. Đúng, đúng, đây là nền tảng di sản hoa hạ của chúng ta không nên nghi ngờ. Dương Tâm ở đâu? Dương Tâm đã nói rằng nói bậy rằng khối ngọc này là đồ giả đã ở đâu rồi? Chắc chắn người phụ nữ đó không còn mặt mũi nào gặp người khác nên đơn giản là cô ta không dám xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn nhớ rõ gì cô ta đã nói mấy ngày trước đây. Đừng nghĩ rằng nếu cô ta không xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô ta đã thốt ra những lời lẽ ngông cuồng gần như làm hoen ố danh tiếng của sư phụ Trì Mộ rồi, vì vậy cô ta nên bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Đúng vậy, cần phải nghiêm trị. Mấy người chắc chắn khối ngọc này là thật chứ? Phía sau có một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, Dương Tâm từ trong góc khuất đi ra. Cô nhướng mày nhìn 10 vị chuyên gia lão làng trên sân khấu và khóe môi mang theo ý cười, nhưng trên khuôn mặt lại không có chút biểu tình nào, còn trong ánh mắt lại càng lạnh lùng như băng. Các vị đều đã già rồi và việc đưa ra những phán xét không chính xác cũng là chuyện bình thường. Tôi khuyên các vị nên xem xét kỹ lại, đừng vì tuổi tác mà đánh mất danh tiếng của bản thân. Xét cho cùng, ngọc huyết này có liên quan đến huyết mạch của một quốc gia nên không thể cầu thả được. Nếu ngọc huyết thật bị bỏ đi vì phán đoán sai lầm của các vị thì các vị sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Các chuyên gia đều sửng sốt. Sau khi phản ứng xong, vị chuyên gia già lên tiếng trước bằng một giọng nói trầm thấp. Tiểu bối à, cô dựa vào cái gì mà lại nói ngọc huyết này là giả? Cô có bằng chứng gì chứng minh đó là giả không? Đúng vậy, mỗi một người trong chúng tôi ở đây đều đã băng qua nhiều cây cầu hơn là cô có thể đi bộ đấy. Cô thật là không biết trời cao đất dày gì cả. Tội mà cô phải chịu chỉ sợ là cô không thể gánh vác nổi đâu. Dương Tâm nhướng mày cười nói. Mấy người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nói xong, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp, mở ra và đặt trước máy quay. Mọi người hãy nhìn đi. Tôi đã mua nó với giá cao từ một nhà siêu tập đồ ngọc vào ngày hôm qua. Mọi người hãy so sánh kỹ và xem món đồ của tôi là thật hay là món đồ trong tay mọi người là thật đây. Vô số ánh mắt nhìn vào máy chiếu, họ chỉ thấy một khối ngọc bội cổ xưa màu đỏ như máu hiển thị trên màn hình cực lớn. Nó thực sự là khối ngọc cổ, ngay cả khi mọi người nhìn vào hình ảnh trên màn hình thì cũng có thể cảm nhận được khí tức nặng nề với phong cách cổ xưa của nó. Nhìn xem, quả thực những chữ khắc trên khối ngọc huyết này là hợp nhất bên trong chính nó, như thể nó được hình thành một cách tự nhiên chứ không phải là dấu ấn nhân tạo như khối ngọc trước đó. Đúng vậy, màu sắc của khối ngọc này đẹp hơn nhiều so với khối ngọc kia. Nếu nhìn bề ngoài thì quả thật khối ngọc này đẹp hơn rất nhiều so với khối ngọc trước kia. Chẳng lẽ khối ngọc mà Dương Tâm lấy ra là đồ thật sao? Nhìn thế này thì chắc chắn là thật rồi. Dương Mỹ nhanh chóng từ trên ghế đứng bật dậy, cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Tâm rồi nghiêm nghị quát lớn. Hèn gì cô nói hãy cho cô 3 ngày, thì ra nguyên nhân lại là đi tạo ra khối ngọc giả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tâm, hiện tại cô cũng coi như có danh tiếng địa vị trong xã hội này nên việc làm giả một khối ngọc bích dễ với cô thôi mà. Giả mạo sao? Dương Tâm nhướng mày cười. Cô nói đây là giả mạo sao? 3 ngày trước cô nói khối ngọc bích này là giả. 3 ngày sau, cô lại làm ra một cái y hệt như vậy. Cái gì không phải đồ giả? Dương Tâm, tôi biết cô có thành kiến với tôi, nhưng cô không thể dùng cách đê tiện như vậy được chứ? Lời nói vừa dứt cô ta lại quay sang nhìn khán giả xung quanh và cất cao giọng. Dương Tâm dùng hàng giả mạo với ý đồ che giấu thật giả lẫn lộn, điều này thật khiến người ta giận sôi gan mà. Người phụ nữ này có dã tâm gì? Dùng hàng giả để làm ngọc huyết, ai cho cô ta cái gan lớn như vậy? Dương Tâm, cô đừng quá kiêu ngạo, ngày hôm nay cô không thể một tay che bầu trời Hải Thành nữa rồi. Cách chương.